Thiếp thân đặc công, chương 503, Ma Tây khiêu khích, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên như không có việc gì đi trở lại phòng yến hội, vãn hội không khí đã đạt đến độ cao chưa từng có, trên sàn nhảy từng đôi nam nữ vũ động thân thủ, phía dưới còn lại là 4-5 người tập hợp chung một chỗ cao đàm khoát luận. Phương Dật Thiên bên trong tìm kiếm thân ảnh Lam Tuyết, ánh mắt của hắn vừa chuyển, trong một góc chỗ trên ghế trường kỳ thấy rồi Lam Tuyết, bên người Lam Tuyết lại còn có một nữ nhân khác. Phương Dật Thiên đến gần ngẩn ra, nàng này cùng Lam Tuyết đang hoan khoái trò chuyện là Phan Mộng Liên. Nữ nhân này tìm Lam Tuyết đến tột cùng là muốn làm gì? Phương Dật Thiên âm thầm nhíu mày, hắn hy vọng Phan Mộng Liên trước đây cũng không có đối Lam Tuyết nói ra một phen làm cho hắn đối với nàng sinh ra chán ghét ra. Phương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Phan Mộng Liên thấy Phương Dật Thiên sau khi nụ cười yêu nhã mà nói. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyển hướng Lam Tuyết nói. Lam Tuyết, ngươi cùng Phan tiểu thư quen nhau sao? Không có, Phan tỷ nói cũng biết ngươi, nên cùng với ta trò chuyện, Phan tỷ lại ý vị khen ngươi đây, nói ngươi khá có khả năng. Lam Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía Phan Mộng Liên, không biết nữ nhân này bí mật bán cái gì thuốc, hắn cười nhạt một tiếng, nói. À, phải, vậy thì thật là nhờ Phan tiểu thư khen ngợi, làm ta cảm thấy hãnh diện a. Phương tiên sinh khiêm tốn, Phương tiên sinh thật đúng là hảo phúc khí, có bạn gái xinh đẹp như vậy. Phan Mộng Liên cười một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Lam Tuyết nói, Lam Tuyết cũng biết ngươi thật cao hứng, ta bên kia còn nữa mấy người bạn bè ta đi trước, sau này có cơ hội cùng nhau tụ tập như thế nào. Lam Tuyết cười một tiếng, gật đầu. Phan Mộng Liên sau đó đứng lên âm thầm hướng phía Phương Dật Thiên ném đi một cực kỳ quyến rũ dụ hoặc ánh mắt, sau đó nhẹ lắc lắc cái đó của nàng đẩy đà cốt kiều cái mông rời đi. Trong tiềm thức Phương Dật Thiên tất nhiên không hy vọng Lam Tuyết cùng Phan Mộng Liên từng có nhiều liên hệ, bất quá hắn cũng không có thể mở miệng đối Lam Tuyết chỉ ra điểm này, nếu không nhất định sẽ khiến cho Lam Tuyết nghi vấn, cũng chỉ có thể sau này nhìn cái này dụ dỗ nữ nhân đến tột cùng muốn chơi chiêu gì. Ngươi là không có phải ăn nhiều tiêu chảy à, ở nhà vệ sinh lâu như vậy? Lam Tuyết danh mãnh cười, hỏi. Ách, thật đúng là ăn nhiều, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh ta ở ngoài hút điếu thuốc. Phương Dật Thiên cười một tiếng, sắc mặt thản nhiên mà nói. À, Vãn Tình đâu? Ngươi gặp nàng phải không? Lam Tuyết hỏi, Mộ Dung tiểu thư, Phương Dật Thiên nghĩ thầm lúc này Mộ Dung Vãn Tình nên đi trở lại phòng yến hội, hắn nói tiếp không thấy được có lẽ là cùng người khác trong nói chuyện với nhau, ngươi tìm nàng có việc. Cũng không có chuyện gì, chỉ có chút mệt mỏi, muốn cùng nàng nói ít tiếng sau đó về nhà. Lam Tuyết nói, à ta cũng vậy muốn trở về, vậy chúng ta đi tìm nàng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, nhưng mà nhắc Tào Tháo đến, dương mắt sau đó xem thấy rồi Mộ Dung Vãn Tình chân thành hướng phía đi khỏi nhà họ tới, trên mặt nàng bôi đỏ bừng vẻ còn chưa biến mất, thấy Phương Dật Thiên sau khi trong mắt lại càng hiện lên một tia vẻ thẹn thùng, trong đầu kìm lòng không đậu hiện ra vừa mới trong gian phòng nhỏ trong cái kia một màn màn, một viên còi lòng đúng là nhịn không được mơ hồ nhảy lên. Vãn Tình, ta còn đang muốn tìm ngươi đây. Lam Tuyết thấy Mộ Dung Vãn Tình sau khi, góc truyện audio.com. Cười nói, mới vừa rồi ta phụng bồi mấy người bạn bè ở phía ngoài, xin lỗi a Lam Tuyết tối nay tới cũng là người tương đối nhiều, có chút chiêu đãi không chu toàn. Mộ Dung Vãn Tình nhợt nhạt cười nói, thế nào lại đây, ngươi lại khách khí với ta cái gì a, ngươi là tối nay chủ nhân tất nhiên nếu thu xếp những. Được Vãn Tình, ta có chút mệt vì vậy muốn sớm một chút trở về. Lam Tuyết nói, Mộ Dung Vãn Tình hơi sừng sờ, khoe mắt dư quang liếc mắt Phương Dật Thiên, sau đó cười nói. Vậy cũng tốt, nếu mệt tựu lại sớm một chút trở về đi thôi, ta đưa ngươi cửa đi xuống. Khỏi cần nữa, ngươi ở chào hỏi đừng có, sau này chúng ta cũng có thể gặp mặt a. Lam Tuyết cười nói, Mộ Dung Vãn Tình cũng là cười một tiếng, đang muốn nói gì, là thấy Ma Tây cùng Mộ Dung Hiên hướng phía Phương Dật Thiên bên này đi tới. Thấy Ma Tây sau khi, Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt sắc hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia tức giận, sắc mặt nhất thời lãnh cảm đi xuống. Ma Tây khôi phục lúc trước một bộ thân sĩ, giờ tay nhấc chân yêu nhã cực kỳ, hắn đi lên trước sau cười một tiếng, nói. Vãn Tình, Lam Tuyết, các ngươi khỏe không, ta tới đây mời các ngươi uống một ly rượu. Đa tạ Ma Tây tiên sinh, uống xong ly rượu ta phải đi, hy vọng Ma Tây tiên sinh tối nay vui vẻ. Lam Tuyết nhẹ nhàng cười, giơ trong tay rượu vang đỏ nhẹ nhấp một miếng. Ngươi muốn đi, được rồi, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ma Tây cũng là uống một hớp rượu, rồi sau đó chuyển hướng Phương Dật Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói, vị này là Phương tiên sinh. Mời ngươi một ly, đa tạ, ta chỉ uống rượu với huynh đệ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Ma Tây mặt liền biến sắc rất nhanh sau đó khôi phục thường sắc, hắn cười một tiếng yêu nhã mà nói. thì ra là như vậy ta cũng không cưỡng cầu Phương tiên sinh. Được nghe nói Phương tiên sinh đua xe rất tốt, cũng không có biết Phương tiên sinh có hứng thú hay không theo cuộc đua xe đây. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, mắt nhìn Ma Tây bên cạnh Mộ Dung Hiên, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là Mộ Dung Hiên nói với Ma Tây hắn đua xe bại bởi mình, vì vậy Ma Tây đã tìm tới cửa. Ma Tây cử động lần này là muốn trả thù mới vừa rồi mình phá hủy chuyện tốt của hắn. Phương Dật Thiên cười nhạt lười nhác mà nói. Chưa nói tới tốt chính là lái xe, tiếc nuối chính là đến nay ta còn không có hộ chiếu, Ma Tây tiên sinh thế nào đã cảm thấy ta đua xe tốt đây. Một bên Mộ Dung Vãn Tình cùng Lam Tuyết mơ hồ ngửi được giữa hai người mùi thuốc súng, và Mộ Dung Vãn Tình trong lòng rõ ràng Ma Tây sở dĩ hướng về phía Phương Dật Thiên tới đây hoàn toàn là bởi vì nàng, chính là Phương Dật Thiên đột nhiên xuất hiện, giúp nàng cưỡng chế di rời Ma Tây, Ma Tây lúc này mới sinh lòng oán hận tìm tới Phương Dật Thiên. Phương tiên sinh quá khiêm nhường, nếu như đua xe không tốt thế nào lại thắng A Hiên một chiếc Ferrari đây? Ma Tây cười lạnh tiếng, nói về ta cũng là người yêu thích đua xe, hy vọng Phương tiên sinh khỏi cần cự tuyệt ta muốn mời. Ngươi nhìn ta đầu giống như là bị cửa gắp qua phải không? Phương Dật Thiên thản nhiên nói, Ma Tây nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, Phương Dật Thiên tiếp tục nói. Nếu không có bị cửa gắp từ ta tại sao phải đua xe? Ngươi là không có phải muốn dựa vào ngươi cao siêu đua xe trong cuộc thi trên trận thắng ta sau đó hung hăng xấu hổ ta một phen. Từ đó thỏa mãn ngươi hẹp tư dục, ta cũng không phải là ngươi người nào, tại sao phải dùng của. Góc truyện audio.com, mình sỉ nhục tới thỏa mãn dục vọng của ngươi. Ngươi thực sự nghĩ rằng là ta ngốc bức a, mẹ nó, đừng ép ta phát nói tục chửi a, bằng ngươi kém bản lĩnh Hán ngữ là mắng bất quá ta. Ngươi, Phương tiên sinh, ngươi lời nói này có phải hay không quá vô lý những. Không dám theo tranh tài tựu lại nhận thua đã, Ma Tây sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận nói. Vô lý, hừ, các ngươi tự vấn lòng, ngươi giờ khắc này đây ở chỗ này chất thanh cao, như vậy khi trước ngươi xấu xa thế nào không làm mọi thuyết ra a? Đừng có con mẹ nó ở trước mặt ta chất thanh cao chất cao nhã, rõ ràng là cầm thú một lại trình biết dùng người khuôn cầu dạng ta cũng thế cha mẹ ngươi cảm thấy sỉ nhục. Ta lần nữa thế nào không đông đảo, cũng đã so sánh với ngươi người này tới thật sự tiểu nhân tổng so sánh với ngụy quân tử hảo nhiều lắm. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, liên tục nói. Ma Tây tự nhiên là biết Phương Dật Thiên trong lời nói thầm chỉ chính là kia một mặt hắn nhìn một chút Mộ Dung Vãn Tình vẻ băng lãnh khuôn mặt trên khuôn mặt thần sắc có chút vặn vẹo, nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt cũng đã tràn đầy phẫn hận vẻ lên. Phương Dật Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp kéo Lam Tuyết cánh tay, nói. Lam Tuyết chúng ta đi thôi. Lam Tuyết ngẩn ra, còn chưa hiểu Phương Dật Thiên cùng Ma Tây trong đó đến tột cùng là tại sao vậy đã bị Phương Dật Thiên lôi kéo hướng ra phía ngoài đi tới. Phương Dật Thiên, có loại ngươi hãy cùng ta tranh tài một cuộc nếu là không dám ngươi chính là chết nhát. Ma Tây ở phía sau lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên trong lòng cười, chết nhát cũng không phải là người khác nói là được, thường nếu nói đến ai khác là chết nhát cũng là người mình chính là cái chết nhát. Phương Dật Thiên cũng đã lười cùng Ma Tây nói chuyện ra, không có giá trị, và rất nhàm chán, giống như một con chó hướng về người không muốn lắng nghe sủa, không muốn gây khó khăn người cũng muốn bắt chước chó sủa với ngươi. Cách chương.